Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 759, ngẫu nhiên gặp người quen. Phía trước có một mảnh đại lục, xem ra hẳn là Thiên Lan Đại Lục. Huyền Hồng nhìn về phía trước, dần dần bắt đầu phóng đại điểm đen. Mở miệng nói ra, Từ Niên cũng nhìn về phía trước đại lục, ánh mắt hiện ra nhàn nhạt thần quang. Đây cũng là Thiên Lan Đại Lục sao? Thiên Ngân Đại Lục, tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương. Quả nhiên nơi này linh khí muốn so Thiên Ngân Đại Lục nồng đậm 40-50 lần. Từ Niên cảm nhận được cỗ này linh khí, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Cùng cái này tu chân giới linh khí so ra, Thiên Ngân Đại Lục đơn giản chính là hoang dã man di chi địa. Trách không được Thiên Lan Đại Lục tu sĩ tuổi còn trẻ liền có được không thấp tu vi. Hiện tại xem ra, cái này thiên địa linh khí cũng có được lớn lao quan hệ. Đi, lên bờ, Từ Niên mang theo Hồng Tương cùng Huyền Hồng bay lượn đến Thiên Lan Đại Lục bến cảng. Thiên Lan Đại Lục cũng không phải toàn bộ đều là tu sĩ. Cũng đồng dạng tồn tại rất nhiều phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ. Chỉ bất quá bởi vì thiên địa linh khí nguyên nhân, phàm nhân tương đối hơi ít a. Giờ phút này Từ Niên bọn hắn đổ bộ địa phương chính là cái này Thiên Lan Đại Lục một chỗ phàm nhân thành trì. Trước đó Từ Niên cũng theo Hồng Tương nơi đó giải được, Thiên Lan Đại Lục có cái phi thường kỳ lạ địa phương, đó chính là đại lục bên ngoài trên cơ bản đều là phàm nhân thành trì, lại hướng chỗ sâu liền tọa lạc lấy các loại tu tiên tông môn. Tại trên phiến đại lục này, không có cái gì đế quốc, hết thảy vô vi mà chỉ. Đương nhiên muốn nói không có thông chi đó cũng là giả, tại Thiên Lan Đại Lục tự tọa lạc lấy ba cái tông môn, bọn hắn liền tương đương với phiến đại lục này kẻ thống trị. Cái này ba cái tông môn theo thứ tự là Thiên Trận Tông, Linh Tê Tông cùng Thiên Tâm Tông, Thanh Thành Tông cũng không tại viên tinh cầu này phía trên. Trừ cái đó ra, còn có mấy gia tộc lớn, bọn hắn thế lực thì là muốn tương đối ba đại tông môn nhỏ hơn nhiều. Đương nhiên cái này ba đại tông môn tại Thiên Lan Đại Lục xem như đỉnh tiêm thế lực, nhưng là tương đương với chín đại tinh hệ tới nói, lại căn bản tính toán không cái gì. Từ Niên bọn hắn một nhóm ba người, cứ như vậy hướng về thành nội đi vào mà đi. Mặc dù nói nơi này là đại lục bên ngoài, tu chân giả rất là hiếm thấy, nhưng là hành tẩu trên đường phố, như trước vẫn là sẽ gặp được một hai cái, mà thành thị này bên trong chỗ buôn bán hàng hóa cũng muốn so Thiên Ngân Đại Lục cao cấp hơn nhiều. Một chút Thiên Ngân Đại Lục khó gặp bảo vật, ở chỗ này thế mà tùy ý trưng bày, trong đó thậm chí còn có tu chân giới tu sĩ sử dụng linh bảo. Tại Thiên Ngân Đại Lục kia bị coi là chân bảo tồn tại, bây giờ lại bày ở cửa hàng bên trong bán. Loại này chênh lệch nhường Từ Niên trong lòng thổn thức không thôi. A, kia là. Bỗng nhiên Từ Niên ánh mắt bị một khối tối như mực, như là giống như hòn đá đổ vật hấp dẫn. Rất hiển nhiên đó cũng không phải tảng đá, mà là một cái hạ phẩm linh dược, tên là Hắc Long Phượng Vũ Thảo. Là một loại tướng mạo rất như là tảng đá, nhưng là trên thực tế lại là thực vật một loại kỳ lạ thảo dược. Loại này Hắc Long Phượng Vũ Thảo sở dĩ gọi cái tên này, đó là bởi vì nó nhìn giống như đá, một khi mở ra liền sẽ có long phượng bay múa kỳ cảnh, có thể đối một người linh hồn có mãnh liệt bổ dưỡng. Loại này Hắc Long Phượng Vũ Thảo chính là Linh Vương Đan tứ đại phụ dược một trong. Linh Vương Đan chính là một loại thượng phẩm đan dược, cũng là Vấn Thiên Ma Tôn nói cho hắn biết cứu tỉnh Dạ Thiên Thần Đế phương pháp một trong. Cho nên Từ Niên nhất định phải xoay sở đủ tam đại chủ dược cùng tứ đại phụ dược. Tam đại chủ dược theo thứ tự là Hắc Ngọc Thiên Linh Chi, Thái Sơ Chi Thủy cùng 10 vạn năm trở lên nước xanh thanh trúc nhánh. Về phần tứ đại phụ dược thì theo thứ tự là Hắc Long Phượng Vũ Thảo, Lạc Tuyết Quả, vạn niên ô huyết tham cùng xích phượng hạt vĩ xà tinh. Bây giờ Từ Niên trong tay đã có hắc ngọc thiên linh chi, thái sơ chi thủy cùng 10 vạn năm trở lên nước xanh thanh trúc nhánh đều phi thường hiếm thấy. Muốn tìm được rất khó, cái khác tứ đại phụ dược mặc dù cũng khó, nhưng là tốn chút tinh lực còn có thể tìm tới, Từ Niên cũng không vội mà tìm kiếm. Chỉ là không nghĩ tới lúc này mới tới tu chân giới, liền gặp được cái này tứ đại phụ dược một trong hắc long phượng vũ thảo. Đã gặp phải, Từ Niên tự nhiên không có không đem nhận lấy nói lý. Thế là Từ Niên dừng bước lại nhìn về phía kia bán hàng rong. Chỉ là nhường Từ Niên không nghĩ tới là, cái này bán hàng rong lại là một người quen. Nhìn về phía kia trần trùng trục tỏa sáng ra đầu cùng kia to béo vành tay, Từ Niên một chút liền nhận ra, hòa thượng này chính là lúc trước đem hắc phong bán cho hắn cái kia pháp hiệu bất khanh hòa thượng. Từ Niên hơi kinh ngạc, vốn cho là lúc trước chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng không có nghĩ đến bây giờ lại là sẽ gặp nhau lần nữa. Giờ phút này hòa thượng tựa hồ cũng phát giác có người dừng lại, mở to mắt đánh giá đến Từ Niên đến, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhận ra Từ Niên, không nghĩ tới Từ Niên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất khanh, Từ Niên thử hỏi. Ha ha, không nghĩ tới thế mà gặp được một cái khách quen. Thế nào, ta lúc đầu bán cho ngươi Chấn Thiên Hống Địa Ma Thần Khuyển đã hoàn hảo làm. Bất khanh gặp Từ Niên nói chuyện, lúc này cười ha ha nói, trên mặt cực kỳ kích động. Từ Niên thì là không còn gì để nói, nếu như hắc phong ở đây, chỉ sợ không phải muốn chết con hàng này không thể. Bất khanh đại sư, làm sao lại xuất hiện ở đây? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Bất khanh nghe được Từ Niên lời nói, mỉm cười, liếc một chút Từ Niên sau lưng huyền hồng cùng hồng tương. Ánh mắt đều là giật mình, nhìn về phía huyền hồng giật mình. Vậy hiển nhiên là nhìn ra huyền hồng kinh thế tu vi. Mà nhìn về phía hồng tương giật mình, thì là sợ hãi thán phục tại hồng tương mỹ mạo. Bất quá cái này bất khanh lòng dạ tương đương thâm hậu. Một mặt ý cười nhìn về phía Từ Niên nói, bần tăng vân du tứ hải, bốn phía là nhà, tự nhiên là muốn đi đâu liền đi đâu. Này thiên địa cấm chế mặc dù không tệ, nhưng là ngăn không được bần tăng bước chân. Ngược lại là thí chủ ngươi khí vận bất phàm, chính là thiên mệnh phúc lợi người a. Từ Niên cười cười, cái này bất khanh mặc dù là người xuất gia, nhưng là cái này sợ mông ngựa công phu lại là nhất lưu. Lúc trước Từ Niên cũng là hiếu kỳ, lúc này mới mua xuống hắc phong, bất quá cuối cùng cũng không có ăn thiệt thòi. Dù sao hắc phong thế nhưng là thần thú huyết mạch yêu thú, lần này thí chủ thế nhưng là nhìn chúng bần tăng trong tay những bảo vật này. Thí chủ như là nhìn chúng cái gì? Cứ việc mua, bần tăng xem ngươi là khách quen phân thượng, cho ngươi đánh 90% giảm giá. Bất khanh vừa cười vừa nói, kia tuyết trắng răng phá lệ chói mắt. Từ Niên bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không còn vòng quanh. Đã ra hỏa này là bất khanh, vậy tuyệt đối không biết hàng, chắc hẳn cũng biết cái này hắc long phượng vũ thảo giá trị. Thứ này bán thế nào? Từ Niên chỉ kia hắc long phượng vũ thảo mở miệng nói ra. Nha, thí chủ, người ánh mắt cũng thực không tồi. Đây tuyệt đối là ta nơi này chân quý nhất thấy một lần bảo vật. Hắc long phượng vũ thảo, đây chính là hạ phẩm linh dược bên trong cực phẩm, mà lại ta cái này càng là cực phẩm trong cực phẩm. Không nói nhiều, 1 vạn hạ phẩm linh thạch, cho ngươi đánh 90% giảm giá. 9.000, ngươi xem coi thế nào? Bất khanh vừa cười vừa nói. 9.000, ngươi tại sao không đi đoạt a? Luôn luôn hàm dưỡng rất cao hồng tương cũng không nhịn được trừng to mắt, mở miệng nói. Từ Niên cũng lắc đầu, vứt xuống hắc long phượng vũ thảo chuẩn bị rời đi. Hạ phẩm linh dược 1.000 linh thạch liền cao nữa là. Gia hồn này mới mở miệng 1 vạn, lại còn coi bọn hắn là mới tới dê béo, cố ý thịt bọn họ. Ai ai, chớ đi a. Bất Khanh nhìn thấy Từ Niên muốn đi, lập tức gấp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.